Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Gấu trúc căn cứ mở cửa. Lại nói, tại gấu trúc vườn bên trong làm trễ nải nửa ngày công phu, nhưng như cũ không có cho Lâm Tiểu Bạch hoàn thành rút máu viên khải phục, triệt để hỏng mất. Mang theo Lý Đông Đông liền trở về. Lão già ta sống thời gian dài như vậy, còn không có đụng phải kiêu ngạo như vậy kiều gấu trúc đâu. Viên khải phục khí dâu Rio đều nhanh nhếch lên tới, ngồi ở trong phòng thí nghiệm, tức giận nói muốn cho Tiểu Bạch đánh gây tê châm, cưỡng chế rút máu. Nghe Lý Đông Đông sửng sốt một chút, hiện tại quất cái huyết đều cần gây tê sao? Giáo sư thật hung ác a. Tại trong lòng yên lặng lầm bầm một câu, Lý Đông Đông cũng chỉ dám ở trong lòng lầm bầm, nói ra là khẳng định không thể nói ra được, đời này cũng sẽ không nói ra được. Nếu là nói ra dẫn tới giáo sư sinh lòng bất mãn cho mình đến một châm làm thế nào? Lý Đông Đông nhìn như đang chuyên tâm làm công việc mình làm, nhưng kỳ thật gia hỏa này trong đầu nghĩ nhiều thứ, mà lại nghĩ cũng đều không phải cái gì tốt đồ vật. Mà tại gấu trúc vườn bên trong, thành công đem viên khải phục khí đi Lâm Tiểu Bạch trong lòng lại cảm giác có chút không tốt lắm. Cảm giác, mình dù sao bị người chế ước, nếu như mình đem giáo sư kia chọc giận, cho mình đến thủ đoạn cưỡng chế, vậy mình chẳng phải là lành lạnh. Nhân loại thủ đoạn, dù sao làm hơn 20 năm người, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy nếu như mình là nhân loại, muốn chế phục một con gấu trúc cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Coi như cái này gấu trúc tố chất thân thể cùng phản ứng thần kinh năng lực viễn siêu bình thường. Gấu trúc, thậm chí có thể nói bên trên là biến thái. Cái kia cũng không ảnh hưởng mình một chi gây tê châm đem nó cho say ngất quá khứ. Trừ phi con kia gấu trúc cường đại đến một loại hoàn toàn không thuộc về bình thường gấu trúc phạm. Chỉ là, nếu quả thật có như thế động vật tồn tại, đây cũng là không chỉ là dùng gây tê châm đến giải quyết. Đến thời điểm chính là quốc gia bộ môn đến giải quyết. Tại cơ quan quốc gia trước mặt, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật lật không nổi cái gì bọt nước. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình có cần phải tiếp tục chính cường hóa thân thể. Dù sao, tại gấu trúc căn cứ khoảng thời gian này đã để Lâm Tiểu Bạch cảm thấy có chút không tốt lắm. Cái kia giáo sư cũng không biết có phải là phát hiện thứ gì, lại đến quất chính mình huyết. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy nếu như mình kiểm tra sức khỏe hết thảy bình thường, cái kia viên khải phục chắc chắn sẽ không kiên trì như vậy. Nhất định có cái gì không đúng. Lâm Tiểu Bạch ghé vào trên giá gỗ, thân thể không động chút nào một chút, lười biếng cồng kềnh dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Bằng viện viện ngay tại hắn bên cạnh bận rộn, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, chỉ là nhìn xem Tiểu Bạch kia, không có chút rung động nào, bộ dáng. Lại nhịn không được lắc đầu tiếp tục đi làm việc đi. Cũng không biết Tiểu Bạch cái này đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì. Hắc hắc, bất quá nói đến, hôm nay viên giáo sư thế nhưng là bị tức không nhẹ a. Ai nha, Tiểu Bạch ngươi cái gây sự quỷ, không phải liền là quất cái huyết nha, ngươi như thế đại thể trọng đâu, quất như vậy một ống nhỏ huyết, nửa ngày liền nuôi trở về, lẩm bẩm nói một tràng, nghe Lâm Tiểu Bạch đều có chút phiền, trở mình đưa lưng về phía nàng. Trong lòng còn đang không ngừng nghĩ cái này nghĩ kia, nỗi lòng hết sức phức tạp a. Lúc đầu chỉ là xuyên việt thành một con gấu trúc, đây cũng là mà thôi. Trọng điểm là cái này vượt ngục hệ thống, tại cho mình sinh hoạt mang đến rất nhiều thú vị, đồng thời cũng cho mình tăng thêm rất nhiều phiền phức. Cái này viên khải phục dĩ nhiên chính là Lâm Tiểu Bạch hiện tại gặp phải lớn nhất một cái phiền toái. Còn thật khó đối phó cái chủng loại kia. Lâm Tiểu Bạch sâu kín thở dài một hơi, liền không nghĩ nhiều nữa, chạy về phòng nghỉ, tự mình đi ngủ đây. mà Bàng Viện Viện đang thu thập phòng về sau cũng liền rời đi. Nàng biết Tiểu Bạch tại phòng ăn ăn không ít đồ vật, cho nên liền không tiếp tục cho Lâm Tiểu Bạch làm đồ ăn, chỉ lấy một chút măng đến cho Lâm Tiểu Bạch làm đồ ăn vặt ăn. Một đêm không nói gì. Ngày kế tiếp, buổi sáng vừa 9 điểm, Viên Khải Phục liền dẫn một đám tiểu lâu la đến đây, chuẩn bị cho Tiểu Bạch rút máu lấy về xét nghiệm. Bất quá Lâm Tiểu Bạch xa xa nghe được thanh âm của bọn hắn, trực tiếp liền từ phòng nghỉ đi ra ngoài, bò tới trên cây chết sống không xuống tới, đem Viên Khải Phục khiến cho một mặt bất đắc dĩ. Rút máu làm việc muốn trước tiên đem Lâm Tiểu Bạch dẫn tới một cái phong bế lồng bên trong như vậy mới phải thao tác a. Hiện tại Tiểu Bạch vọt trên cây đi, ngươi còn có thể đi đem Tiểu Bạch bắt xuống tới, sau đó giống mổ heo đồng dạng một đám người đem Tiểu Bạch ấn xuống, lại cho Tiểu Bạch rút máu sao? Đây không phải là nói nhảm mà. Quay đầu nhìn xem Lý Đông Đông kia cánh tay nhỏ bắp chân dáng vẻ, Viên Khải Phục tranh thủ thời gian lắc đầu, đem trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài đi. Thở dài, liền từ gấu trúc vườn đi ra. Hôm nay coi như xong, gấu trúc căn cứ hôm nay liền mở cửa, tin tưởng sẽ có du khách đến du ngoạn. Tiểu Bạch trên tàng cây đã không có cách nào rút máu, một hồi du khách tới liền càng không có cách nào rút máu. Viên Khải Phục thực sự là phiền muộn, không đã nghĩ quất cái huyết nha, làm sao lại khó như vậy đâu. Mà liền tại Viên Khải Phục bọn hắn rời đi về sau, Lâm Tiểu Bạch lại mỹ mỹ ăn một bữa bữa sáng về sau, liền có du khách chạy đến tới bên này. Cái này hai ngày du khách còn không tính rất nhiều, bất quá các học sinh thi đại học vừa mới kết thúc, có bản địa học sinh nghĩ buông lỏng tâm tình, ba lượng kết bạn liền trực tiếp tới chơi tới. Mà Lâm Tiểu Bạch chỗ cái này gấu trúc vườn, tự nhiên là các du khách trọng điểm du ngoạn địa điểm. Trong lúc nhất thời, cái này gấu trúc căn cứ ngược lại là náo nhiệt không ít. Lâm Tiểu Bạch uể oải ghé vào trên giá gỗ, không nhúc nhích một chút, nghe rào chắn bên kia các du khách hò hét ầm ĩ thanh âm. Trong lúc nhất thời trong lòng thế mà sinh ra một cỗ mình còn tại vườn bách thú cảm giác. Tiểu Bạch vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng a. Một cái trước đó đã đi qua vườn bách thú du khách, cười ha hả nói, bất quá vẫn là cùng trước đó đồng dạng manh đát đát. Ha ha, đúng vậy a, Tiểu Bạch tốt manh cảm giác. Chấm ngoặc kép, manh là rất manh, bất quá không biết vì cái gì, Tiểu Bạch còn để ta có cỗ lười biếng phu nhân bộ dáng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, nghe các du khách tiếng nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vốn đang thật hài lòng, dễ nghe lời nói ai không muốn nghe a, mà lại mình vẫn là con gấu trúc, bọn hắn tự nhiên không tồn tại cái gì lá mặt lá trái. Nói lời đều là thật lòng, khen Lâm Tiểu Bạch trong lòng đắc ý, bất quá vừa rồi có người một câu, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch nói mộng, ta lạc cái rãnh, cái gì lười biếng phu nhân, người mới lười biếng phu nhân đâu, bản gấu trúc thế nhưng là công, công, làm sao cũng hẳn là Lạc Tuấn Tiếu công tử mới đúng. Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, vèo một chút từ trên giá gỗ trượt xuống đi, nhặt được cái có côn trùng, bị mình cắn rơi xuống không ăn măng khối vụn mà liền hướng phía rào chắn bên trên ném đi qua. Nói lung tung ra hỏa, đều nên bị nện, hừ hừ, rào chắn bên trên du khách vốn là vui vẻ, nhìn thấy Tiểu Bạch giống như hướng phía cái này rào chắn bên trên ném đi cái gì đồ vật, lập tức liền xôi trào, các ngươi mau nhìn. Tiểu Bạch có phải hay không ném đồ vật, chấm ngoặc kép, hẳn là ném không được đi, vậy nhưng nói không chính xác, ha ha ha, tại vườn bách thú thời điểm, bị Tiểu Bạch cầm đồ vật nện qua người không ít, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.